Boss là nữ phụ. Chương 1292, thiếu tướng thích ngả ngớn, 35. Góc truyện audio.com. Thời Sinh nhìn thấy Hạ Vũ trong hôn lễ của mình. Hắn tới cùng với một cô gái. Cô gái kia nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Người khác nhìn Hạ Vũ nhiều một chút cũng bị cô ta tới sinh sự. Ánh mắt của Hạ Vũ lại có thêm vài phần lệ khí. Rốt cuộc anh đã làm gì hắn? Thời Sinh hạ giọng hỏi Diệp Sâm đứng bên cạnh mình. Em quan tâm hắn à? Thời Sinh trợn mắt. Vì sao anh không giết hắn? Đương nhiên bản cô nương quan tâm hắn. Quan tâm hắn sao không chết? Ánh mắt Diệp Sâm nhìn xuyên qua đám người. Dừng lại trên người Hạ Vũ. Ý vị sâu xa nói. Sống còn đau khổ hơn. Em cảm thấy giết chết mới là bớt việc. Không giết chết sẽ để lại mầm hỏa. Bản cô nương rất sợ hãi. Anh không thích giết người. Có thể thuê người làm mà. Đồng chí Tiếu Sinh nghe được thì mặt mũi trắng bệch. Hai người này lại nói chuyện giết người trong hôn lễ của mình. Thật là đáng sợ. Hôn lễ đó. Đây là hôn lễ. Là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời đấy. Các vị chuẩn bị hôn lễ tắm máu à? Cũng may chuyện Tiếu Sinh lo lắng không xảy ra. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Điểm duy nhất không hài hòa chính là ông Diệp và ông Cốc suýt chút nữa cãi nhau trong hôn lễ. Dù bọn họ có ân oán gì, lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, đột nhiên phải ở chung hòa thuận đúng là làm khó cho cả hai người. Hai người ồn ào đến hăng say. Đột nhiên có người tới báo. Thời Sinh và Diệp Sâm đã rời khỏi hôn lễ. Vì thế bọn họ chỉ có thể tạm thời buông bỏ mâu thuẫn. Nhất trí đối ngoại, Từ Mi đứng nhìn bức ảnh cưới được bày bên ngoài khách sạn. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Cốc Lam, tại sao cô lại hủy đi cuộc sống của tôi như thế? Lúc Từ Mi chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy Hạ Vũ từ trong đi ra. Thân mình cô ta cứng đờ. Sau đó đi nhanh về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đi rất nhanh. Từ Mi đuổi tới tận một ngõ nhỏ mới bắt kịp hắn. Hạ Vũ đứng ở đầu ngõ bên kia. Hắn nghiêng người nhìn, mày nhăn lại đầy không vui. Lại như không kiên nhẫn. Cô còn tới làm gì? Từ Mi chạy lên, giang tay ôm lấy Hạ Vũ. Hạ Vũ, anh nói cho em biết. Có phải anh có nỗi khổ không? Hạ Vũ đẩy cô ta ra. Thần sắc âm trầm, tôi không có nỗi khổ gì hết. Đừng quấn lấy tôi nữa. Hạ Vũ, Từ Mi ôm càng chặt hơn. Hạ Vũ nhíu mày, tăng thêm sức đẩy Từ Mi ra. Từ Mi bị đẩy tới lảo đảo, té ngã xuống đất. Hạ Vũ cũng không nhìn cô ta. Nhanh chóng rời đi, chỉ chừa lại cho Từ Mi một bóng dáng. Cô ta khẽ cắn môi, bò dậy từ mặt đất. Khập khiễng đuổi kịp Hạ Vũ. Hạ Vũ đi bộ trên đường. Rẽ vào một quán nhỏ mua hai món điểm tâm. Sau đó cầm đồ trở về. Từ Mi đứng ở góc đường. Cả người lạnh lẽo. Nhìn thân ảnh Hạ Vũ biến mất trong dòng người. Hắn gấp như thế là muốn đi mua điểm tâm cho vợ mới cưới sao? Từ Mi ngơ ngác trở lại ngôi nhà dành cho gia đình quân nhân. Nơi này... Cô ta còn ở đây làm gì? Giữa một đám người chỉ biết chờ xem kịch vui của gia đình người khác ư, trên tay cô ta còn có một chút tiền. Thuê một căn phòng trên huyện, sống nghèo khổ một thời gian dài. Sau đó Từ Mi lần nữa tỉnh táo lại. Tuy rằng hào quang của nữ chính trên người Từ Mi đã phai nhạt nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất. Cô ta làm ăn cũng luôn dễ dàng hơn người khác một chút. Nhưng đám thân thích cực phẩm kia lại cứ như âm hồn không tan. Lúc đầu là cưỡng bức, sau đó là trực tiếp cướp lấy. Cũng không biết bọn họ cho người của cục cảnh sát cái gì tốt mà mỗi lần Từ Mi báo án họ đều nói là chuyện nhà. Không xảy ra án mạng thì sẽ mặc kệ. Có nhóm người này ở Từ Mi sao có thể làm ăn được. Cô ta đành rời khỏi đây, tới một nơi xa hơn. 10 năm sau. Lúc này, ngành địa ốc nhanh chóng phát triển. Giá nhà đất càng ngày càng cao lên. mà ở thành phố T có một khu đất lớn không có cách nào liên hệ được người sở hữu. Người đứng ra bảo quản giúp chỉ nói, vị này sau khi mua mảnh đất này thì chưa từng xuất hiện một lần. Phương thức liên hệ trước đây đã sớm không dùng được. Từ tổng, vẫn không liên hệ được người. Từ mi rời khỏi huyện nhỏ kia, tới thành phố T, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có được quy mô như hiện giờ, cô ta đã phải chịu rất nhiều gian khổ. Nhưng cô ta vẫn phát triển được. Hiện tại đã trở thành người đứng trên vạn người. Từ mi mài giũa nhiều năm nên trên người đã có sự sắc bén của thương nhân. Cục quản lý đất đai nói thế nào? Người mua làm thủ tục chính thức. Cục quản lý đất đai không thể làm gì được. Từ mi gõ gõ mặt bàn. Nếu không mua được miếng đất kia, những miếng đất đã quy hoạch mà chúng ta mua trước đó đều hỏng hết. Hãy nghĩ cách đi, nhất định phải liên hệ được người. Vâng. Từ mi đột nhiên gọi hắn lại. Chờ chút, đưa tư liệu của người kia tới đây cho tôi xem. Người nọ đi ra ngoài rồi mang vào một phần tư liệu. Từ mi vừa lật xem liền ngẩn người. Cốc Lam, sao lại là cô ta? Mấy năm nay cô không hề nghe được tin tức của Cốc Lam. Nhưng vị đại thiếu gia họ Diệp kia lại thường xuyên lên báo. Hắn không ở trong quân ngũ nữa mà tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc. Từ sau khi hắn tiếp nhận, Diệp gia mất không bao lâu liền phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn người người đều biết. Chuyện cũ năm xưa đột nhiên nảy lên trong lòng. Cô ta nỗ lực nhiều năm như thế mà vẫn không thắng được đối phương. Từ tổng, từ mi hít sâu một hơi. Anh đi liên hệ người của tập đoàn Đế Lam. À, người kia sửng sốt. Không hiểu tại sao lại chuyển tới cái này. Chúng ta muốn hợp tác với Đế Lam hạng mục nào sao? So với bọn họ, Đế Lam chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ. Từ tổng liên hệ họ làm gì? Người này, từ mi cảm thấy nghẹt thở. Một hồi lâu mới nói được tiếp. Chấm, là tổng tài phu nhân của tập đoàn Đế Lam. Nếu có thể, từ mi cũng không muốn liên hệ thời xanh. Nhưng vất vả lắm cô ta mới bắt được dự án kia. Nếu từ bỏ giữa chừng thì cô ta sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Cái gì? Tổng tài phu nhân của tập đoàn Đế Lam ư, sớm như thế đã mua đất này rồi. Sao nghe như chuyện huyền ảo vậy? Từ mi không muốn giải thích nhiều. Vẫy vẫy tay, không cần dùng danh nghĩa của tôi. Người nọ đi tới tổng bộ tập đoàn Đế Lam ở thủ đô. Rất xin lỗi thưa anh. Chúng tôi đã dò hỏi thượng cấp rồi. Tập đoàn chúng tôi ở thành phố T không có bất kỳ miếng đất nào. Có lẽ anh bị nhầm rồi. Hy vọng anh quay về xác minh lại cho kỹ. Người đàn ông đưa ra tư liệu mà cục quản lý nhà đất cấp cho Lễ Tân xem. Không phải tập đoàn của các cô, mà là tổng tài phu nhân của các cô. Lễ Tân đánh giá hắn vài lần. Tiếp nhận tư liệu sau đó hơi mỉm cười. Thực xin lỗi, tổng tài phu nhân hiện tại không ở trong nước. Vậy cô có thể liên hệ một chút không? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy. Lễ Tân mỉm cười lễ phép. Thực xin lỗi, chúng tôi không liên hệ được. Chấm, vậy cô có thể cho tôi xin một phương thức liên hệ không? Thực xin lỗi, không thể. Người nọ cảm thấy rất thất bại. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Tổng tài phu nhân của người ta. Sao hắn muốn gặp là gặp được chứ? Làm sao thế? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Vừa rồi nghe các cô nhắc tới tổng tài phu nhân. Diệp Thiếu lại chọc Tiểu Lam tức giận rồi à, Tiếu tiên sinh. Thái độ của Lễ Tân càng thêm lễ phép. Vị tiên sinh này muốn gặp tổng tài phu nhân. Tiếu sinh đánh giá người kia một chút. Tình huống là gì? Lễ Tân nói lại chuyện tình cho Tiếu Sinh nghe. Tiếu Sinh bảo Lễ Tân lấy điện thoại tới. Sau đó ấn dãy số nối lên văn phòng tổng tài. Bên kia thực mau nhận máy. Vừa nghe đã biết là ai. Tiểu Lam, em mua đất bao giờ đấy? Giờ người ta tới tận cửa tìm em đây này. Cách chương.